Ngay lúc sắc mặt Âm Sơn Trọc Lộ vui mừng khi nghĩ đến có thể nắm hai thanh thần binh trong tay thì nghe Cổ Tiễn Quân kêu lên một tiếng, vầng sáng trên người nàng rực rỡ lập tức thoát khỏi móng vuốt sắc bén kia. Nhưng nàng lại không có chút ý định nhân lúc Âm Sơn Trọc trở tay không kịp mà phản công. Chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng rung động, một đóa liên hoa chán nở ra trực tiếp nhào thẳng đến những học sinh đang chạy về phía Thiên Lam Viện. Đúng vậy, là giết tới. Đây là một thức cuối cùng trong kiếm pháp Xuân Phong Độ của Ngọc Hành, cũng là một thức cao sâu nhất trong kiếm pháp của Cổ Tiễn Quân. Nàng tất biết Diêm Vương dễ tránh tiểu quỷ khó chơi. Mục tiêu của Mã An Yến và Âm Sơn Trọc rất rõ ràng là thập phương cùng cửu nạn trên lưng Tô Trường An. Nàng đánh không lại cũng không ngăn được. Điều nàng có thể làm chính là khiến bọn đạo trích này sợ hãi, hay không cho người nào tiến vào Thiên Lam Viện. Nếu không tòa học viện này sẽ bị người ta cướp sạch. Nhưng tòa học viện này là nơi mà hắn nguyện dùng tính mạng để thủ hộ. Vì thế trước bầy giặc muốn xông vào Thiên Lam Viện, lòng nàng lập tức sinh sát niệm. Đây là một tia sát ý chợt lóe lên cũng vượt qua tất cả dự đoán của mọi người. Bởi vì nơi này là Trường An, là dưới chân thiên tử. Mặc kệ bên trong nó dơ bẩn cỡ nào thì ít ra bên ngoài vẫn là hoàng thành đại ngụy. Vì thế mọi người không nghĩ tới dưới tình huống này lại có người dám láo xược như thế. Cho dù là Âm Sơn Trọc dưới ánh mắt bao người lão cũng không dám hạ sát chiêu với Cổ Tiễn Quân. Không chỉ vì sợ hãi Cổ gia sau lưng nàng, càng bởi nơi đây là nội thành Trường An. Thế nên lão căn bản không nghĩ tới Cổ Tiễn Quân nhìn như nữ hài xinh đẹp nhưng lại ra tay quyết tuyệt như vậy. Đến lúc mà An Yến và lão phục hồi tinh thần lại thì Cổ Tiễn Quân đã xuất kiếm. Thế đi đã thành, mấy vị học sinh xông lên trước nhất dưới một kiếm này liền đầu thân hai chỗ, từng cột máu phun lên từ những cái cổ bị đứt lìa kia, mà mấy vị học sinh phía sau trở tay không kịp bị máu tươi xối đầy người, ánh mắt mê mang. Vì vậy sau một hồi yên tĩnh quỷ dị thì từng tiếng kinh hô trong đám người vang lên, mà ở thời điểm máu chảy như mưa rơi này, thân kiếm của thiếu nữ áo trắng kia chấn động. Nó vốn tràn đầy máu tươi nhỏ giọt lập tức trong sáng như tuyết. Người đi vào cánh cửa này, chết. Nàng nói ra, giọng lạnh như xương, mắt như lửa đốt. Chúng đệ tử câm như hến, đại đa số trong bọn họ mới tu hành chừng một năm. Ngày bình thường trong học viện đóng cửa tu hành, thế nào từng tiếp xúc một màn rung động lòng người như vậy, nội tâm bất giác sợ hãi. Nguyên một đám rụt rè sợ sệt, không dám tiến bước. Cổ hầu gia thật không để Âm Mộ vào mắt rồi. Âm Sơn Trọc thấy tình cảnh như vậy không thể kìm nén tức giận. Mấy cái đầu lâu lăn trên mặt đất giống như thật nhiều bàn tay đang tát thật mạnh lên mặt lão. Một tên hậu bối lại dám trước mặt lão giết nhiều học sinh như vậy. Lão nghĩ tới đây thì sát ý trong con ngươi hiện lên. Thân hình khẽ động biến thành một luồng sáng. Tay trái hóa chảo chộp tới cổ cô gái kia. Nhưng Cổ Tiễn Quân đối với những lời này như không nghe thấy. Mắt nàng lạnh xuống nhìn một chảo lăng liệt kia, tránh cũng không thèm tránh, thậm chí nháy mắt một cái cũng không có. Ngươi dám tổn thương ta sao? Nàng chỉ nói như vậy. Trong lòng Âm Sơn Trọc chấn động, móng vuốt sắc bén đã tới trước cổ Cổ Tiễn Quân phải miễn cưỡng dừng lại. Trên trán lão cũng đã xuất hiện mồ hôi chằng chịt. Cổ Tiễn Quân nói rất đúng, lão không dám tổn thương nàng, lão có thể vây khốn nàng nhưng nhất định không thể tổn thương nàng. Uy danh lão thái gia Cổ gia cả thiên hạ đều biết, mà Cổ Tiễn Quân lại là cháu cưng của y. Nếu y thật sự nổi giận, đừng nói Âm Sơn Trọc ngay cả Bát Hoang Viện cũng không chịu nổi. Vẫn không đợi lão hối hận vừa rồi lỗ mãng suýt nữa gây ra đại họa đã nghe một tiếng hét kinh hãi vang lên. Trong lòng lão chấn động, quay đầu nhìn lại thì một cái đầu tiếp tục rơi xuống. Ta nói rồi, người đi vào cánh cửa này phải chết. Thanh âm của thiếu nữ vang lên lần nữa, những học sinh kia thấy hung danh hiển hách như Âm Sơn Trọc cũng không làm gì được thiếu nữ trước mắt thì trong lòng sợ hãi, rốt cuộc cũng không còn chút tham niệm nào dồn dập quay người, ngươi đẩy ta chen, cả bò lẫn lết chen chúc ra khỏi cửa Thiên Lam Viện, ta đánh không lại các ngươi nhưng các ngươi cũng không vây khốn được ta, càng không thể tổn thương ta, chỉ cần các ngươi có người can đảm đi đến Thiên Lam Viện, ta liền mười hơi giết một người, cho đến lúc trong các ngươi có người giết ta hoặc là ta đều giết sạch các ngươi. giọng của nữ hài cũng không lớn nhưng hàn ý sâu nặng như rét đậm bắc địa làm cho người ta không sinh nửa phần hoài nghi với lời nàng nói. Âm Sơn Trọc và Mã An Yến liếc nhau đều thấy sắc mặt khó coi, lão không thể nào nghĩ được tiểu hầu gia Cổ gia lại ra tay hung hãn cùng tàn nhẫn như vậy, thậm chí không lưu tình chút nào, thực không biết do lão đã xúc phạm đến chỗ cấm kỵ trong lòng nàng. Bất quá nghĩ cũng đúng, dù sao nàng cũng là cháu ruột của Tấn Vương Cổ Thanh Phong, so với sự ngang ngược của người kia thì vị tiểu hầu gia này đã ôn nhu hơn nhiều rồi. Chỉ vì từ khi nàng đi đến Trường An đều theo sau lưng vị thiếu niên kia làm người ta dần dần quên rằng nàng cũng là người của Cổ gia Bắc Địa, cũng quên luôn thiên phú kiếm đạo có thể so với tuyệt thế thiên kiêu như Mục Quy Vân. Mà đang lúc hai người đâm lao phải theo lao thì âm thanh áo giáp va chạm chợt truyền đến. Các học sinh đang chắn tại cửa bị một dòng sắt thép như nước lũ tách ra. Một vị mặc đạo bào màu đen, lông mày xếch lên, râu cá chê dưới cằm từ chỗ đám hộ vệ giáp đen đang vây chặt đi nhanh đến. Ta phụng mệnh lệnh thừa tướng Đại Ngụy đến đây bắt Tô Trường An của Thiên Lam Viện. Người nào ngăn trở, bất luận thân phận, chảm. Bung chương mà view lèo tèo kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, Trá Cô Thiên người đến tự nhiên là Đình Úy Đại Ngụy Trương Tử Vụ. Sắc mặt lạnh bút của Cổ Tiễn Quân càng khó coi hơn. Mặc kệ Mã An Yến làm việc lý lẽ chính nghĩa như thế nào nhưng chung quy chuyện này không liên quan chức quyền bên trong. Trên nghĩa có thể thông nhưng về lý thì không được. Cho nên vừa rồi nàng mới có sức mạnh tàn sát những học sinh tiến vào Thiên Lam Viện trước mặt bọn họ chính vì thắng đúng một nhóm người nhìn khí thế như to lớn lại hiên ngang lẫm liệt nhưng kỳ thực danh bất chính, ngôn bất thuận, lại càng không dám đắc tội đại biểu sau lưng nàng. Nhưng Trương Tử Vũ thì khác, gã làm việc bất kể là theo gợi ý của người nào hoặc ham muốn cá nhân của ai nhưng bên ngoài sáng, gã đại biểu cho ý chí của triều đình. Đối nghịch với gã chính là đối nghịch với triều đình. Ở điểm này thì về tình lý đều không nói nổi. Mặc dù Cổ Tiễn Quân tin rằng nếu mình thật sự ra tay ngăn trở thì Trương Tử Vũ nhất định không dám giết nàng, nhưng cũng sẽ không như Âm Sơn Trọc hay Mã An Yến có nhiều băn khoăn, lưu tay nhiều chỗ. Đến lúc đánh nhau một trận với tu vi của nàng tất nhiên không phải đối thủ của Trương Tử Vũ, tránh không được thất thủ bị bắt. Thậm chí còn dùng luôn thẻ đánh bạc này để áp chế người nàng ở Bắc Địa. Nhưng hiện tại tu vi của Tô Trường An đang đến thời khắc mấu chốt. Nàng làm sao có thể dừng tay nhìn bọn bất lương này mang hắn đi. Ý niệm tới đây, chân mày Cổ Tiễn Quân nhăn lại, chấn định giọng mình lạnh lùng nói ra, thân phận Tư Mã Hủ là gì? Không có bệ hạ tự thân hạ lệnh các ngươi thật muốn bắt viện trưởng Thiên Lam Viện ta. Lời như vậy thật không sai. Địa vị Thiên Lam Viện từ trước đến nay đặc thù, viện trưởng càng là cao xa hơn vương công nhưng thấp hơn hoàng đế. Qua việc an táng Ngọc Hành được cử hành theo lễ của đế vương là có thể thấy được. Loại lễ ngộ này không phải chỉ Đại Ngụy Triều mới có hay chuyên hưởng của Ngọc Hành. Từ khi tiền triều bắt đầu, Thiên Lam Viện đã là phong quang vô hạn. Vì thế với danh nghĩa thừa tướng muốn bắt một vị viện trưởng Thiên Lam Viện có địa vị còn cao hơn vương gia vài phần thì đúng là một việc nói không thông. Nhưng đương nhiên Trương Tử Vũ đối với một phen thoái thác của Cổ Tiễn Quân đã sớm có chuẩn bị, dâu cá chê khóe miệng rung rung sau đó hời hợt nói, Trương Mổ chỉ là một đình úy phụng mệnh làm việc. Việc bắt Tô viện trưởng đến tột cùng có được bệ hạ đáp ứng hay không, ta nghĩ Tư Mã thừa tướng sẽ có kiến giải với bệ hạ. Không phiền đến Cổ tiểu hầu gia phí tâm. Dứt lời gã đảo con mắt một vòng, khóe miệng nhếch lên nhìn Âm Sơn Trọc và Mã An Yến đứng một bên nói, hai vị trưởng lão rất rõ đại nghĩa cùng thánh thượng phân ưu, chư vị học sinh tuy nhỏ tuổi nhưng đều tràn đầy nhiệt huyết, không biết xấu hổ cùng gian tà làm loạn thật Trương Mộ kính nể, không bằng cùng ta đi bắt yêu nghiệt kia. Lời vừa nói ra thì sắc mặt hai người Âm Sơn Trọc đều vui vẻ. Mặc dù biết Trương Tử Vũ này lợi dụng bọn họ nhưng lại hợp tâm ý hai người, cho bọn họ danh phận. Như vậy việc này là danh chính ngôn thuận. Cho nên hai người liếc nhau sau đó Âm Sơn chọc quát những học sinh còn sợ đầu sợ đuôi đứng ngoài cửa viện. Còn ngẩn người làm gì, mau xông vào giúp Trương Đình Úy bắt yêu nghiệt kia lại. Những học sinh vốn bị thủ đoạn hung hãn của Cổ Tiễn Quân dọa bể mật, nhưng lúc Trương Tử Vũ xuất hiện lại thổi lên tham niệm trong lòng bọn họ. Mọi người nhìn nhau một cái thầm nghĩ Cổ Tiễn Quân lần này không dám gây chiến trước mặt mệnh quan triều đình nên cẩn thận từng ly từng tí tràn vào. Sắc mặt Cổ Tiễn Quân càng rối loạn, nhưng sau mấy hơi do dự nàng liền có quyết đoán. Chỉ thấy nàng đột nhiên phóng về trước một bước, khí thế quanh thân đại thịnh, linh lực lạnh như tuyết bắc địa trào ra, trường kiếm rung động khởi động kiếm ý. Người đi vào cánh cửa này, chết. Nàng vừa dứt lời thì một đóa liên hoa chán nở ra bay thẳng về phía những học sinh kia. Những học sinh kia tất nhiên sợ hãi nên muốn thối lui. Đã thấy lông mày Trương Tử Vũ nhíu lại, tất nhiên là nổi giận thật sự. Gã hét lớn một tiếng, Cổ Tiểu Hầu gia bị gian tà mê hoặc, cùng ta bắt giữ. Những hộ vệ giáp đen gã mang theo ứng tiếng. Bọn họ tu vi cực cao đều là hảo thủ phồn thần cảnh, hơn nữa cũng không bận tâm thân phận của Cổ Tiễn Quân, dồn dập tung ra sát chiêu bao phủ thân người nàng. Cổ Tiễn Quân giật mình liền biết đây không giống như đe dọa lúc trước của Âm Sơn Trọc, vì vậy không thể không thu hồi trường kiếm về tay ngăn cản tiến công của những hộ vệ kia. Công kích của những hộ vệ này mặc dù lăng liệt nhưng dù sao tu vi thấp hơn Cổ Tiễn Quân một bậc, huống chi nàng lại là thiên tài yêu nghiệt của cả đại ngụy, chiến lực đương nhiên vượt xa tu sĩ thái nhất cảnh bình thường. Vì thế sau một kích đối mặt bức lui hơn 10 vị hộ vệ phồn thần cảnh, nhưng nàng cũng chưa dừng lại, chỉ thấy ánh sáng trong mắt lạnh lên, ánh sáng trên thân kiếm lưu động sáng chói, đột nhiên nàng xoay người chém ra một kiếm dồn dập bức lui hơn 10 vị học sinh phía trước, thậm chí có 2-3 người không kịp né tránh đã thành vong hồn dưới kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tử Vũ thấy cảnh này thì khóe miệng dâu cá chê càng rung rung mãnh liệt. Hai vị trưởng lão còn không cùng ta bắt người này. Hai người nghe vậy biết rõ Trương Tử Vũ muốn bọn họ cùng gánh chịu lửa giận của lão thái gia Cổ gia. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng muốn chia một bát canh trong trận đấu ở Thiên Lam viện này thì không thể tránh phải trả một cái giá lớn. Vì vậy trong lòng hai người liền có quyết đoán. Sau đó thân thể ba người hóa thành luồng sáng xông tới Cổ Tiễn Quân. Ba người này đều là cao thủ hồn thủ cảnh, đừng nói cả ba đồng thời ra tay chính là một người thì Cổ Tiễn Quân cũng không thể ngăn cản. Lần này cùng ra tay đơn giản vì ba phương thế lực có thể chống cự trả thù của Bắc Địa. Tất nhiên Cổ Tiễn Quân vô lực phản kháng, một phen cực kỳ chật vật tránh phải né trái liền bị Âm Sơn Chọc nhìn ra sơ hở tập kích một chảo. Người nàng nhanh lùi lại sau đó phun ra một ngụm máu, khí tức vừa rồi còn bành trướng cũng hạ thấp xuống, hiển nhiên là thủ thương rất nặng, mà cũng không ai chú ý tới một ngụm máu tươi trên mặt đất kia ẩn chứa một tia màu vàng như có như không. Đắc tội, con ngươi Âm Sơn Chọc trầm xuống nói ra, một chảo này của lão dùng sức cực kỳ chuẩn, tuy Cổ Tiễn Quân bị thương nặng nhưng không tổn hại tính mạng, càng vì một phen ác khí của lão vừa rồi. Cổ Tiễn Quân chống kiếm xuống đất muốn đứng người lên nhưng hình như nội thương rất nặng nên lại phun ra một ngụm máu tươi nhuộm hồng cả vạt áo tuyết trắng, dù thế nào cũng không thể đứng lên, chỉ có thể phẫn hận nhìn bọn họ. Cổ Hầu gia tu dưỡng thật tốt, bây giờ chúng ta phải đi bắt tên yêu nghiệt kia rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tử Vũ hít mắt vừa cười vừa nói sau đó vung tay cho mọi người phóng tới Thiên Lam viện. Trong lòng Cổ Tiễn Quân nôn nóng nhưng không cách nào vận khởi linh lực đi ngăn trở bọn họ. Nhưng lúc này một bóng người nhỏ nhắn ngăn trước mọi người. Nàng có một khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng thân thể lại gầy yếu, tu vi bất quá cửu tinh. Trước đám người xông tới như nước lũ thì nàng chẳng khác nào nụ hoa tiện tay có thể bẻ gãy. Trên trán của nàng có chút mồ hôi. Hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi, thậm chí thân thể hình như có chút run rẩy. Nhưng cho dù là như vậy nàng vẫn kiên định cản trước dòng người. Nàng giang hai tay ra như hoa tường vi chờ héo tàn lại như nữ thần muốn ôm lấy toàn bộ thế giới. Không thể đi vào. Nàng nói như vậy, giọng nói từ nhỏ bé đến ngân vang, ánh mắt từ nhát gan đến kiên định. Nàng chưa bao giờ giúp được hắn cái gì. Nàng không có thiên phú tu vi kinh thế hải tục như Cổ Tiễn Quân, cũng không có thân phận hiển hách như Hạ Hầu Túc Ngọc. Nhưng nàng vẫn nhớ trong đêm hôm đó, trước đám đàn ông xem nàng như đồ vật mua vui thì Nam Hải kia vì nàng che chở tất cả mưa gió, sau đó mang nàng về học viện này, để cho nàng trải qua cuộc sống tự do cùng an nhàn chưa bao giờ có. Nàng thích Thiên Lam như vậy, cũng thích hắn như vậy. Cho nên dù đáy lòng nàng có vô số khiếp đảm cùng sợ hãi nhưng nàng vẫn lựa chọn đứng dậy. Dù có thể chỉ ngăn được chốc lát nhưng biết đâu có thể tranh thủ được thời gian mấu chốt cho Nam Hải kia. Như vậy cũng đáng. Điều này làm Trương Tử Vũ ngẩn người. Cả Âm Sơn Trọc và Mã An Yến cũng ngẩn người. Bọn học sinh và hộ vệ cũng ngẩn người. Thậm chí bọn họ dùng thời gian mấy hơi thở suy nghĩ xem rốt cuộc cô bé trước mắt này có địa vị gì. Nhưng sau đó là những tiếng cười ngang ngược vang lên. Bất quá chỉ là một con kỹ nữ hạ lưu cũng dám cản đường chúng ta. Vì thế một đường ánh sáng lóe lên, một tên hộ vệ ra tay trước muốn một đao có thể lấy mạng nữ hài này. Mặc dù nữ hài này lớn lên cực kỳ xinh đẹp nhưng cùng tài phú cực lớn của Thiên Lam viện thì cũng thường thôi. Kết quả cũng không có gì ngoài dự đoán, dưới ánh đao kia thì trên người nữ hài xuất hiện một đóa hoa máu. Thân thể liền lui về sau mấy trượng, sắc mặt trắng nhợt sau đó ngã xuống không rõ sinh tử. Như Nguyệt, Cổ Tiễn Quân thấy vậy thì nội tâm khẩn trương nhưng lực đã có thua, không biện pháp nào tới giúp Như Nguyệt được. Đi, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tử Vũ nhìn vị hộ vệ kia tán thưởng một cái sau đó lạnh mắt nói ra lần nữa, lần này sẽ không còn trở ngại gì nữa chứ. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng vừa đi được vài bước thì sắc mặt mọi người lại biến đổi, đã thấy một bóng người xuất hiện cách đó đó không xa. Đó là một nam tử khoảng 30 tuổi, sợi tóc tán loạn, hình dạng lôi thôi, trong tay cầm một thanh đại kiếm, tay kia nhấc hồ lô, tuy trời rét đậm nhưng lại mặc một bộ áo dài xám lớn phanh ngực. Giờ phút này đang nâng hồ lô trong tay tới miệng uống chút gì đó. Thất tha thất thểu đi tới trước mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tử Vũ sững sờ, khoát tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn nam tử đang đi tới kia. Ngạ thị Thanh Đô Sơn Thủy Lang, Thiên Giáo phân phó giữ sơ cuồng, Tằng Phê cấp Vũ Chi phong khoán, Luy Thượng Lưu Vân tá Nguyệt Trương. Nam tử dường như không thấy mọi người nên rất tùy ý đi tới. Dù cho cách xa mấy trượng nhưng mọi người đều có thể ngửi được mùi rượu trên người oai. Trong miệng y lại không ngừng sướng lấy một đoạn ngắn từ Trá Cô Thiên. Thi vạn quyển, tử thiên thương, kỷ tằng chứ nhãn khán hầu vương. Kiêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, thập phương kiếm trận, ân thiên thương. Ba người Trương Tử Vũ khi nhìn rõ hình dáng người tới, cùng với thanh cử kiếm trên tay gã, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn vài phần. Kinh Luân Viện các ngươi còn muốn can dự vào chuyện này? Âm Sơn Trọc vượt lên hỏi trước. Hiện tại đã không giống khi xưa nữa. Mấy ngày nay Tô Trường An bế quan đã xảy ra những chuyện vô cùng trọng đại. Một là, đệ đệ của Thánh Hoàng, cái vị đã biến mất nhiều năm, tới mức đã có người cho rằng gã đã vẫn lạc Trành Quỷ Tinh Vẫn. Anh Vương Đại Ngụy Hạ Hầu Uyên bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa bày tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ phe thái tử. Hai là, có một ngôi hung tinh hiện thế, tên là Tham Lang. Ngôi sao này chính là ngôi sao báo hiệu điểm chẳng lành, cùng với Phá Quân, Thất Sát mệnh danh tam đại hung tinh. Mỗi khi ba ngôi sao này đồng thời hiện thế, có nghĩa là thiên hạ đại loạn, Giang Sơn sắp đổi chủ. Thứ ba, hai người bị Tô Trường An đánh bại, đồng thời là trọng phạm bị Trương Tử Vũ bắt đi đều đã liên tiếp nhận tội, nghe nội dung lời khai mà rợn cả người. Kẻ Đỗ Hồng Trường hóa thành yêu tà kia gây ra những tội ác vừa qua thực chất là nghe lệnh một yêu nữ, do trước kia cùng chia chắc của cải không đều với Tô Trường An, cho nên mới phái gã tới hãm hại hắn. Lại có người ở Bắc Địa báo tin, nói là phát hiện tung tích yêu tộc thánh nữ Huỳnh Hoặc vốn được cho là đã qua đời từ lâu. Chuyện này đã khiến cả triều đình chấn động, dư luận vốn đã lắng xuống nay lại nổi lên trách mắng Tô Trường An. Mà vị giáo tập Hồng Thịnh Viện là Lữ Kiến Bách từng ám sát Tô Trường An, nay lại khai ra chuyện cũ hãm hại Ngọc Hành còn có ngũ hoàng tử Hạ Hầu Hiên trợ giúp.

mà đạo kiếm quang kia phát ra một tiếng kêu thanh thúy rồi bay vào hộp kiếm trên lưng hắn. Mặc dù đứng cách khá xa, nhưng lấy nhãn lực của ba người Âm Sơn Trọc chỉ cần liếc một cái liền nhận ra người tới là mục tiêu của bọn hắn lần này, Tô Trường An. Vì thế, trong lòng bọn hắn không khỏi sinh ra mấy phần kinh ngạc. Hôm nay phe của Ngũ Hoàng tử sụp đổ, lại thêm lời khai của Đỗ Hồng Trường nữa, cơ hồ đã đẩy hắn ra đứng mũi chịu sào. Trong mắt bọn họ, lúc này biện pháp tốt nhất với Tô Trường An là mang thập phương cùng cửu nạn rời xa khỏi Trường An. Nhưng hiện tại lại phát hiện ra, thiếu niên này không chỉ không chạy trốn, mà ngược lại còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Khi ba người còn đang mải mê suy nghĩ, Tô Trường An đã đi tới trước mặt bọn họ. Tô công tử, ngươi thật là can đảm a! Đã đến nước này rồi vẫn còn dám xuất hiện. Trương Tử Vũ giành quyền nói trước. Gương mặt y vẫn hiện lên nụ cười quen thuộc. Chẳng qua khóe miệng y hiện ra vẻ bỡn cợt không hề che giấu. Mà Âm Sơn Trọc cũng bởi vì chuyện của Tô Trường An, hơn một năm qua y ăn không ngon ngủ không yên. Cuối cùng hôm nay thù mới nợ cũ đều đã tới lúc tính sổ một lượt. Trong lòng bỗng thấy vô cùng sảng khoái. Lão trầm giọng nói, Tô Trường An, thật không nghĩ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao ra thập phương cùng cửu nạn, tránh phải chịu nỗi đau đớn thể xác. Chỉ có Mã An Yến, người đàn ông trung niên là không hề nói chuyện. Chẳng qua gã chỉ nắm chặt trường kiếm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên đột nhiên hiện ra trước mắt. Gã với Tô Trường An mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng lại biết chàng trai này tuyệt không giống như người đời vẫn tưởng. Là một tên tiểu tử bộc chộc không biết tiến thối. Từ lúc ở Bách Viện Yến gã đã biết Tô Trường An là người ra sao rồi. Mặc dù hắn hành động rất liều lĩnh, nhưng tuyệt sẽ không hành sự mà không có chút phần thắng nào. Hôm nay Thiên Lam đã nguy cấp lắm rồi, hắn lại còn dám mang theo trọng bảo xuất hiện, hiển nhiên là có chỗ dựa vào. Hơn nữa, nhìn lại một kiếm kia, sát cơ giạt rào, kiếm ý thông linh. Trong đó ẩn chứa lực lượng cho dù là gã cũng không thể xem thường. Vì vậy, gã biết rằng tiếp theo đây sẽ nổ ra một trận ác chiến. Mà Tô Trường An đối với lời nói bỡn cợt của hai người kia làm như không nghe thấy. Sắc mặt hắn lạnh lùng, quay đầu đảo mắt nhìn mọi người. Những tên hộ vệ bên cạnh dẫu sao cũng là người từng trải. Cho nên sâu trong lòng thầm kinh hãi vị thiếu niên này, tuổi còn trẻ mà ánh mắt đã lăng liệt như vậy. Mà những học trò kia nhìn thấy ánh mắt như vậy chợt nổi lên một nỗi sợ hãi. Ánh mắt hắn quét hết đám người, cuối cùng dừng lại trên người Cổ Tiễn Quân đang chống kiếm quỳ một chân trên đất. Đôi mắt nàng, từ sau khi hắn xuất hiện, vẫn luôn đặt ở trên người hắn, tràn đầy lo âu. Nét lạnh lẽo trên mặt Tô Trường An chợt tan biến. Hắn nhìn nàng cười một tiếng, tỏ ý nàng cứ an tâm. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Phàn Như Nguyệt vừa rơi xuống đất cách đó không xa, không rõ sống chết. Lông mày hắn nhíu chặt, trên người một luồng sát khí hiện lên, nhưng rất nhanh chóng bị bản thân nén xuống. Cuối cùng, ánh mắt hắn sau khi dừng lại một lúc trên người cô bé, rốt cục cũng nhìn về phía người đã ra tay giúp hắn ngăn cản ba người Âm Sơn Trọc, Ân Thiên Thương. Cảm ơn. Hắn chắp tay, nói. Ân Thiên Thương lau vết máu trên khóe miệng, nâng bình rượu hồ lô bên hông lên, uống cả rượu lẫn máu trong miệng mình vào rồi nói, không dám, không dám. Mà Âm Sơn Trọc đứng bên cạnh sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trong lòng lão vừa mới đắc ý một chút, nhưng vừa nhìn thấy vẻ coi thường không biết là vô tình hay cố ý của Tô Trường An, đã dần biến thành tức giận ngập trời. Tô Trường An, việc đã đến nước này rồi. Ngươi còn giả thần giả quỷ gì nữa, còn không mau cúi đầu chịu trói. Lão quát to một tiếng, linh lực quanh thân tuôn trào như biển, chuẩn bị xông lên. Ai mà ngờ trước khí thế kinh người của lão mà Tô Trường An vẫn đứng như cũ, không có cảm giác gì. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào lão, đôi mắt trong suốt của hắn, vừa lạnh lùng lại vừa hừng hực như lửa cháy, giống như một con ác long bị thương đến vảy ngược. Hoặc tựa như một con sư tử nhỏ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Dưới ánh mắt ấy, đáy lòng Âm Sơn Trọc chợt dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Một lúc lâu sau, vị thiếu niên vóc người gầy yếu này mới dùng thanh âm vẫn còn chút non nớt nói ra. Thiên Lam ta trăm năm trước, từ khi Đại Ngụy lập quốc tới nay, Thiên Quyền Thiên Xu, Bắc chống yêu tà, Tây kháng man binh, Thiên Cơ mưu lược, Thiên Tuyển ngao du tứ hải, tạo phúc chúng sinh. Ngọc Hành, Diêu Quang, Khai Dương tòa trấn Trung Đình, cố quốc thủ bản, ý nói giữ vững kinh đô, trụ cột của nước nhà. Nhờ đó thiên hạ Đại Ngụy mới có trăm năm thịnh thế. Hôm nay các bậc tiền nhân từng người trở về Tinh Hải, bọn ngươi ức hiếp Thiên Lam ta không người. Yêu đầu cãi vã đi làm người, quỷ quái nhe răng học chó sủa. Hôm nay, nếu bước chân vào cửa này, nói đến đây, chiếc châm cài tóc trên đầu Tô Trường An rơi xuống, một luồng linh lực kinh người nổi lên tứ phía, đem mái tóc dài của hắn xóa tung bay. Hắn ngỡ xuống trường đao trên lưng, thân đao trắng như tuyết, ánh đao chói lóa át cả mặt trời. Thập phương thần kiếm trong hộp lên tiếng đáp lại, một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, thân kiếm bừng sáng kèm theo chín đạo kiếm ảnh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, giống như chim ưng bay trên bầu trời, dõi mắt nhìn xuống con mồi. Phanh, một tiếng vang nhẹ từ đằng sau mọi người truyền tới. Mọi người cả kinh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cánh cửa Thiên Lam viện đang tự khép lại. Vậy thì cùng chết ở chỗ này đi. Thanh âm thiếu niên chợt vang lên, bình tĩnh nhưng lại đầy uy nghiêm. Mọi người trong viện bất chợt dùng mình, lại quay người nhìn về phía thiếu niên kia. Chỉ thấy hai mắt hắn chẳng biết từ lúc nào đã bao trùm một tầng máu đỏ, linh lực trong cơ thể hắn dâng trào, linh viêm, lôi quang cùng đao ý kiếm ý nổi lên bốn phía. Sắc trời lúc này dường như tối sầm lại, tuy đang là giữa trưa, nhưng tựa như hoàng hôn. Thiếu niên bước lên phía trước một bước, một luồng sát ý u ám đúng lúc này ùn ùn vọt tới. Khí thế trên người hắn bàng bạc, ba người âm sơn chọc cho dù đã tới hồn thủ cảnh cũng cảm thấy bất ngờ. Địa linh, như cảm nhận được gì, trong lòng ba người cực kỳ chấn động. Mấy ngày trước tu vi của Tô Trường An khó khăn lắm mới tới phồn thần, vì sao mới có mấy ngày hắn đã đạt đến cảnh giới địa linh? Tốc độ tu hành nhanh như vậy, thật sự chưa bao giờ nghe nói đến. Ngay cả Mạc Thính Vũ năm đó so với hắn cũng phải kém hơn mấy phần. Nhưng khi bọn họ còn chưa hết bàng hoàng, một đạo linh áp mờ mịt lúc này đã bao phủ toàn bộ đám người. Đây là... Sắc mặt mọi người trong khoảnh khắc chợt trở nên tím ngắt khó coi. Chỉ nghe bọn họ run rẩy nói với nhau, đây là vực. Đúng, đây là vực của ta. Không kiếm, không có linh viêm, cũng chẳng có lôi quang. Vực của ta, tên là Thiên Lam. Thiếu niên nói như thế, nói xong khóe miệng hắn chợt nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Khi sắc trời dần tối xuống thì nó lại lóe lên, hung quang dữ tợn. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, ta là Tô Trường An. Sắc trời hoàn toàn tối sầm lại. Không, phải nói là bầu trời hoàn toàn bị che khuất. Mà thứ che kín bầu trời đó chính là vực của Tô Trường An. Vực là một thứ rất huyền diệu, đồng thời cũng ẩn chứa một lực lượng đáng sợ. Nó là do ý đủ nhiều, cũng đủ mạnh mẽ ngưng tụ mà thành, ý cơ hồ đã đạt tới trình độ cao nhất. Xa hơn một bước nữa là đạo, đắc đạo, chính là tinh vẫn. Nhưng cái này đối với Tô Trường An vẫn còn quá xa xôi. Vực với đạo chỉ cách nhau một bước, nhưng xa tận chân trời. Trở lại chuyện chính, khi vực của Tô Trường An hoàn toàn bao phủ đám người, sắc trời tối sầm lại. Ba người âm sơn chọc tu vi cao cường, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn nhanh chóng chấn định lại, âm trầm cảnh giác nhìn Tô Trường An. Những hộ vệ và học sinh phía sau bọn họ lại không có tâm lý vững vàng như vậy, cũng không có thực lực cao như vậy. Một vài tiếng xì xào bất an mãnh liệt nổi lên. Mọi người bình tĩnh, không nên hoảng loạn, tiểu tử này cùng lắm chỉ là địa linh cảnh, chắc chắn không phải đối thủ của bọn ta. Trương Tử Vũ dẫu sao cũng là đình úy của Đại Ngụy, nhìn một cái liền khám phá ra chân tướng Tô Trường An. Cứ cho hắn thiên tư chắc tuyệt, chiến lực siêu quần, nhưng y tuyệt đối không tin, bằng sức một mình hắn có thể chống lại ba vị hồn thủ cảnh, huống chi sau lưng bọn họ còn có mấy trăm học sinh phồn thần cảnh cùng hộ vệ. Nhân lực nhiều đến mấy cũng chỉ có hạn. chỉ cần có thể lợi dụng tốt nhóm học sinh trong tay làm tiêu hao thực lực của Tô Trường An, đến lúc đó, hắn cùng lắm là nỏ mạnh hết đà, mặc cho ba người xẻ thịt. Huống chi, Trương Tử Vũ lại nghĩ, Tô Trường An mặc dù trên người sát ý nồng đậm, nhưng y hiểu tính cách hắn, hắn nhất định không thể hạ sát thủ với nhiều học sinh như vậy được. Nghĩ vậy, y liền quát to một tiếng, chư vị hãy cùng ta tiến lên giết chết yêu nghiệt này, ta nhất định sẽ bẩm báo với Thánh Thượng, đến lúc đó quan phong tam phẩm, tước vị tới bá hầu. Những học sinh này tới đây hôm nay, đương nhiên ai cũng có lòng tham với tài phú kếch xù của Thiên Lam Viện. Mặc dù đáy lòng bọn họ có chút khiếp đảm với Tô Trường An khí thế bừng bừng đang đứng trước sân, nhưng sau khi nghe Trương Tử Vũ nói như vậy, lại nghĩ đến Tô Trường An dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ là địa linh mà thôi. Chẳng lẽ có ba vị cao thủ hồn thủ cảnh bao vây hắn còn có thể làm gì hay sao? Do vậy lý trí trong lòng dần dần bị lòng tham xâm chiếm. Từng người một nhao nhao muốn đấu, Tô Trường An nhìn thấy tất cả, trong ánh mắt cũng dần dần phủ lên một tầng huyết sắc. Âm Sơn Chọc cùng Mã An Yến lúc này mặt hơi biến sắc, bọn họ quay ra nhìn nhau, biết những học sinh này tuyệt đối không phải đơn giản là do lòng tham chợt nổi lên như vậy. Lấy tu vi bọn họ đương nhiên hiểu rõ những lời Trương Tử Vũ nói ra vừa nãy còn kèm theo âm điệu kỳ quái, lại có linh lực phóng ra ngoài, hiển nhiên y đã sử dụng thủ đoạn mê hoặc nào đó. Như vậy mới khiến những học sinh này mất lý trí. Mà những học sinh này đại đa số là đến từ Bát Hoang cùng Côn Ngô hai học viện lớn, tu vi không cao không thấp, không phải hạng tầm thường, nhưng cũng không thể xưng là thiên tài, có thể nói là lực lượng tầm trung trong học viện. Nếu cứ như vậy bị Trương Tử Vũ lợi dụng mà chết ở nơi này, đối với hai học viện không thể không nói đây là một sự tổn thất rất lớn. Bởi vậy trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sinh ra đôi chút bất mãn, nhưng nghĩ lại, nếu có thể lấy được thần binh của Thiên Lam Viện cùng Thiên Đạo Các, cho dù có chết số học sinh kia thì có đáng gì. Cho nên, hai người chỉ hơi do dự một lát rồi lặng im không nói gì, thầm chấp nhận quyết định của Trương Tử Vũ. Biểu tình của hai người đương nhiên Trương Tử Vũ nhìn thấy, y vuốt vuốt hai hàng râu cá chê, khóe miệng nở một nụ cười, linh lực trong cơ thể phóng ra ngoài ít đến mức hầu như không thể thấy được. Từng tia sáng màu đỏ bao phủ mọi người, những học sinh cùng hộ vệ kia ngay lập tức khóe mắt đỏ bừng, linh lực quanh thân điên cuồng tỏa ra ngoài. Lên! Chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ vang lên, mọi người như binh lính nhận lệnh, dồn dập hóa thành từng đạo lưu quang bắn tới tấn công Tô Trường An. Những đạo lưu quang phải đến 300-400 đạo, mỗi đạo đều bao hàm một kích toàn lực của một vị tu sĩ ít nhất cũng là phồn thần cảnh, thanh thế vô cùng lớn. Tựa như một đàn châu chấu bay qua, che khuất cả bầu trời, cơ hồ đổ ập xuống thân hình nhỏ bé gầy gò của Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An có vẻ như vẫn không nghe thấy gì, không biết từ lúc nào hắn đã nhắm lại hai mắt, giống như lão tăng nhập định vậy, không hề nhúc nhích.